Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529. 529, sở trước phát hiện, chung quanh trọng lực đang ở yếu bớt, mới đầu nàng cũng không cảm giác, theo thân thể càng ngày càng nhẹ doanh. Nàng còn tưởng rằng là vì bản thân cùng mảnh này thổ địa thượng nghĩ loại đấu trí đấu dũng khi làm cho nàng đối nơi đây trọng lực càng ngày càng thích ứng. Thân thủ cũng càng ngày càng tốt, chống lại hỏa diễm nghĩ đã khó có bị chúng nó đuổi thoát đi trình độ. Cho đến khi nàng phát hiện trên mặt bắt đầu có héo rũ thực vật, còn có khác động vật phân khi, mới phát hiện là chính nàng tưởng kê monster quả thật. Nàng này 5 năm đến thối thể hiệu quả thật không sai. Nhưng theo của nàng đi trước, chung quanh trọng lực đã ở nàng không thể nhận ra thấy khi chậm rãi giảm bớt. Không có trọng lực trói buộc, bị rèn luyện quá thân thể so tưởng tượng muốn càng cường hãn. Nhẹ nhàng bất khả tư nghị, thậm chí có một loại nhảy là có thể bay lên thiên lỗi thấy. Làm sở trước phát hiện chung quanh trọng lực đã vô pháp lại trói buộc nàng khi nàng nhảy dựng lên, phi ở giữa không trung, đem đám kia đuổi theo nàng chạy thanh nghĩ lỗ mãng, rời đi hỏa diễm nghĩ sau, nàng lại gặp được một đám thanh nghĩ. Chính là này đàn thanh nghĩ trừ bỏ hội phun điểm độc khí ngoại, sức chiến đấu cũng không có hắc giáp nghĩ cùng hỏa diễm nghĩ như vậy lợi hại. Sở trước vì tùy tiện tiện đều có thể nghiền áp chúng nó. Tu luyện đến thánh đế cảnh sau, tu luyện giả có thể không cần mượn dùng gì công cụ ngự không phi hành. Đã lâu ngự không phi hành cảm giác, nhưng trong lòng nàng đều bị cảm khái. Nếu không có trọng lực trói buộc, nàng cũng sẽ không thể tại kia phiến đất đen trên đất nửa bước khó đi. Thậm chí hao phí 5 năm công phu, mới đi ra, sở trước thật nhanh hướng phía trước lao đi. Sau đó không lâu chỉ cảm thấy thân thể nhất khinh, đi xuống nhìn lại. Phát hiện nàng đã hoàn toàn thoát ly kia phiến vây khốn nàng 5 năm trọng lực nơi. Nàng ở trong lòng nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng thở ra, đi đến hồng mông chi cảnh trạm thứ nhất, nàng tìm 5 năm thời gian mới đi ra, nhưng hiệu quả cũng là hiển, nàng thối thể thành công, hiện tại thân thể cường độ, thậm chí có thể cùng hóa thần cảnh tu luyện giả so sánh. Hiện tại, nên đi tìm khác đồng bạn, sở trước nghĩ. Hướng phía trước lao đi, sau đó không lâu, sở trước vội vàng hàng rơi trên đất, nhào vào một chỗ cây cối chung, cẩn thận đem bản thân ẩn giấu đi, nàng đem hơi thở liễm tới vô, ngủ đông ở tươi tốt lùm cây chung, cẩn thận thăm dò hướng trên bầu trời nhìn quanh, rất nhanh sẽ nhìn đến trên bầu trời, một cái vĩ đại loài chim bay qua, quăng xuống một mảnh vĩ đại bóng ma. Thuộc loại cao nhất cường giả hơi thở quét ngang mà qua. Sở trước thân thể khống chế không được buộc chặt đứng lên. Phảng phất ngay cả hô hấp đều muốn gần vô. May mắn, trên bầu trời kia chỉ cự điểu vẫn chưa chú ý tới trốn ở bụi cỏ bên trong nhân sửa. Hoặc là tại đây chút cao nhất cự thú trong mắt, thánh đế cảnh nhân sửa chẳng qua là một ít tiểu sâu. Không chú ý tới liền bãi. Chú ý tới cũng làm con trùng tử mổ có thể, cho đến khi kia chỉ cự điểu bay khỏi, sở trước mới vừa rồi thả lỏng thân thể, nhìn nó bay khỏi phương hướng trầm tư đứng lên, nếu nàng mới vừa rồi không có nhìn lầm, lúc trước kia một mình có cánh rơi điểu, kỳ thực là một loại hoang thú đi, hơn nữa là hoang thú chung có chút hung hãn cầm loại. Cùng nàng đã từng ở thời gian trong biển thái cổ di tích lý chứng kiến thập phần cùng loại. Như nói sở trước tam thế tới nay, sở đi qua nguy hiểm nhất nơi, đó là thời gian trong biển thái cổ di tích, tại kia chỗ thái cổ di tích bên trong, thánh đế cảnh tu luyện giả không chịu nổi nhất kích, hóa thần cảnh cũng miễn cưỡng, chỉ có thần hoàng cảnh tu luyện giả mới có một trận chiến lực. Nếu hồng mông chi cảnh lý cũng tồn tại thái cổ thời kỳ mãnh thú, có thể nghĩ nơi này tính nguy hiểm mà đi sở trước trong lòng lực trầm. Đột nhiên lo lắng khởi hiện thời không biết thân ở nơi nào đồng bạn. Hồng mông chi cảnh quả thật nguy hiểm, hơn nữa địa vực thiên kỳ bách quái. Bên trong ẩn chứa tính nguy hiểm không biết này sổ, bọn họ có thể tránh khai sao? Mà bọn họ rơi xuống hồng mông chi cảnh trạm thứ nhất. Là nguy hiểm vẫn là khác, cũng không thể hiểu hết. Sở Trước chỉ trầm mặc một lát, mới vừa rồi đứng dậy, tiếp tục đi trước, lúc này, nàng không dám lại tùy tiện ở trên bầu trời phi hành, mà là lựa chọn sát mặt đất phi hành. Tuy rằng tốc độ tương đối chậm, nhưng tính nguy hiểm tương đối thấp. Sau đó không lâu, Sở Trước phát hiện, trên mặt nguy hiểm không thể so bầu trời thiếu. Làm một đầu người mặc lân giáp hoang thú đột nhiên theo trong rừng chỗ sâu lao tới. Sở Trước kém chút cùng nó đến đây cái chính diện chạm vào nhau. May mắn nàng kịp thời nhảy lên khởi, vòng vo cái loan, nhảy lên đến một gốc cây cao lớn cổ mộc thượng. Nào biết nàng đều trốn đi, kia một mình phi lân giáp hoang thú vậy mà cũng chuyển cái loan. Một đôi lạnh như băng thú đồng nhìn chằm chằm nàng ẩn thân nơi. Sau đó không chút khách khí chẳng hướng cây kia thô to cổ mộc. Đem cổ mộc bị đâm cho lá rụng ào ào. Trên cây Sở Trước kém chút bị chàng xuống dưới. Sở Trước giận, tùy tay chính là hai quả lôi bạo đạn quăng đi qua. Oanh ầm ầm bạo vang. Lôi bạo đạn uy lực đối hoang thú lực sát thương gần cho vô. Nhưng này nổ mạnh không thể nghi ngờ là đối nó khiêu khích. Theo trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo khí, bị đâm cho càng kịch liệt. Sở Trước lúc này khí thụ mà chạy, hoang thú cũng buông tha cho chàng thụ. Bốn vó dương lên, giống máy ủi đất thông thường oanh ầm ầm đuổi theo nàng mà đi. Thực không hay ho, Sở Trước trong lòng bất đắc dĩ. Cũng không dám dừng lại, này con hoang thú thực lực do ở nàng phía trên, nàng như dừng lại cùng nó chiến đấu, chỉ có cấp nó đưa đồ ăn phần, chỉ có thể dựa vào bản thân linh hoạt thân thủ, ở cổ mộc thượng loạn nhảy lên, tránh cho cùng trên đất kia chỉ không có biện pháp phi hoang thú chính diện tương đối. Sở Trước chạy trốn thời điểm, cũng không quên quan sát chung quanh, khóe mắt dư quang tảo đến nhất đạo kim sắc thân ảnh. Sở Trước hiểm chi lại hiểm địa tế ra toái tinh ô. Toái tinh ô mở ra, ngăn trở kia màu vàng bóng dáng tập kích, mà nàng cũng bởi vì tập kích cự lực, cả người bay ngược đi ra ngoài, hung hăng đụng vào một gốc cây cổ mộc, khí huyết quay cuồng, phun ra một búng máu. Bất chấp thân thể thương, Sở Trước không dám có chút tạm dừng, thật nhanh hướng trên đất hoang thú lao đi, phía sau nàng kẻ tập kích cũng đuổi sát mà đến. Mắt thấy liền muốn cùng trên đất kia đầu người mặc lân giáp hoang thú đụng vào cùng nhau. Sở Trước thậm chí nhìn đến nó trong mắt thú tính lạnh như băng cùng nó mở ra miệng khổng lồ răng. Nhọn khi, nàng đột nhiên toàn thân vừa chuyển, cả người phiên đến hoang thú trên đầu, lấy nho nhỏ nhân sửa chi khu, theo nó đầu đi xuống. Lúc này, đuổi theo Sở Trước mà đến kia màu vàng thân ảnh cũng cùng hoang thú chính diện tương đối. Sở Trước một đường hoạt đến lân giáp hoang thú mông vị trí. Đưa tay bắt lấy nó đuôi, cả người điếu ở nơi đó. Nàng ho một tiếng, phun ra một búng máu. Cố nén thân thể không khỏe cùng hoang thú phát ra cường hãn hơi thở. Chậm rãi cầm lấy hoang thú đuôi trèo lên đến. Theo hoang thú thân thể phản ứng, nàng có thể phán đoán ra con này lân giáp hoang thú đã cùng kia chỉ tập kích của nàng màu vàng thân. Ảnh đánh lên, làm cho nàng có thể thở dốc, hoang thú thể tích phi thường lớn, Sở Trước đi đến nó mông sau, phần nó trên lưng thong thả đi trước, tiếp theo, nàng cũng thấy rõ ràng lúc trước tập kích của nàng kia màu vàng thân ảnh. Nguyên lai là một cái cả người dài màu vàng lông rậm cự viên loại hoang thú. Nó giống một cái tu luyện có thành nhân sửa thông thường linh hoạt, cùng lân giáp hoang thú đụng vào cùng nhau. Lẫn nhau lực lượng tương đương, phát ra nặng nề tiếng đánh, Sở Trước phục hạ thân thể, gắt gao dính ở lân giáp hoang thú trên lưng, thật nhanh phán đoán tình huống hiện tại, không hề nghi ngờ, này hai cái hoang thú hẳn là mảnh này cây cối nguyên trụ dân. Hơn nữa chúng nó thực lực phi thường cao, nếu không là nàng quyết định thật nhanh chiết thân mà phản, dẫn hai cái hoang thú hỗ đấu. Mặc kệ là chống lại thế nào chỉ, nàng đều không hề phần thắng. Tuy rằng Bạch Ly Sơn Hạ cũng có hoang thú, nhưng này chút hoang thú là phong chiếu riêng theo thái cổ di tích lý mang về đến đồ ăn. Hoang thú thịt so yêu thú thịt càng hương, ăn qua nhân đều sẽ không quên. Trải qua Bạch Ly Sơn thú hàng năm mệt nguyệt bắt giữ đe dọa. sức chiến đấu cùng Hồng Mông chi cảnh căn bản vô pháp so. Nơi này hoang thú thực lực càng thêm cường hãn thả dã man. Không có chút bị phục tùng nhược thế, đả khởi giá đến, cũng là phá lệ dã man. Huyết nhục bay tư tung, nàng phải thừa dịp chúng nó đánh nhau kịch liệt khi khó có thể bận tâm khác. Kịp thời đào tẩu, sở trước nghĩ, càng thêm dụng tâm chú ý hai cái hoang thú chiến đấu. Thần sắc bình tĩnh, cả người tựa như hoang thú trên người vật trang sức, tùy nó mà động, đột nhiên, sở trước ở màu vàng cự viên song trưởng đặt lên lân giáp hoang thú đầu khi. Nàng thả người nhảy, phản trụ bên cạnh một gốc cây bị đánh nhau kịch liệt hai cái hoang thú đẩy ngã cổ mộc. Sau đó cuống quýt hướng tới lúc trước chọn lựa hảo phương hướng bỏ chạy. Sở trước một bên hướng miệng nhét linh đan, một bên hướng tới cây cối chỗ sâu nhảy lên đi, cho đến khi rốt cuộc nghe không được phía sau chiến đấu thanh âm. Của nàng tốc độ mới vừa rồi chậm rãi hoãn xuống dưới. Đồng thời cũng càng thêm cảnh giác, sợ một cái không cẩn thận, ngầm lại ẩn núp một cái đủ để muốn nàng mệnh hoang thú. Như vậy cẩn thận trốn cũng là có tác dụng. Sở trước tránh đi triền ở một gốc cây cổ mộc thượng mãng lại hoang thú. Không có khiến cho nó chú ý, sát bên cạnh nơi lặng yên rời đi, cho đến khi trời tối thời điểm, sở trước tìm được một chỗ động nghỉ ngơi, nàng đầu tiên là cẩn thận tra xét kia địa động tình huống. Cái động khẩu tiền bán đổ một khối cự thạch xốc lên khi, có một đủ để cất chứa ba người tiến vào không gian. Hướng hạ uốn lượn hơn 10 trượng, giống nào đó thử loại đánh địa động có chút ẩm ướt, không có hoang thú cuộc sống dấu vết, bất quá sở trước vẫn là ngủ đông ở bên đợi một lát. Lại đã đánh mất vài loại độc đan đi vào, xác nhận không có khác nguy hiểm sau, nàng mới cẩn thận đi vào, đem cái động khẩu cự thạch chuyển đi lại, hoàn toàn ngăn chặn cái động khẩu, đồng thời đã ở cái động khẩu bày ra linh trận. Triệt để đem của nàng hơi thở ẩn giấu đi, đi đến địa động sau, sở trước vì tay tung ra một khối yêu thú ra làm đệm. Liền trực tiếp ngồi ở mặt trên, xuất ra linh đan nuốt vào, cau mày, lấy tay đè lại chàng đoạn mấy căn xương sườn, cẩn thận đem chúng nó tiếp thượng, như thế lại tìm vài cái canh giờ. Rốt cục đem đoạn điệu xương cốt tiếp hảo, lúc này bên ngoài đã ngân hà lộng lẫy. Sở trước nhẹ nhàng mà hô khẩu khí, ngắn ngủn một ngày hung hiểm trải qua, làm cho nàng thể xác và tinh thần mỏi mệt, nhưng cũng không dám có chút thả lỏng, thậm chí đánh liên tục tòa cũng không dám, chỉ có thể xuất ra cực phẩm linh thạch, một bên hấp thu, một bên cảnh giác bên ngoài, chỉ cần có dị động, nàng tùy thời chuẩn bị chạy trốn. May mắn, này ban đêm coi như bình tĩnh, hừng đông sau. Sở trước rời ngăn ở cái động khẩu cự thạch, hướng ra ngoài nhìn nhìn, phát hiện không có hoang thú, nàng mới dè dặt cẩn trọng bò ra đến, sau đó tùy tiện chọn cái phương hướng, tiếp tục đi trước. Nửa năm sau, sở trước vẫn như cũ ở cây cối trung loạn nhảy lên. Lúc này nàng cả người quần áo bẩn hề hề, trên tóc cắm mấy căn khô thảo, vài sợi toái xử lý đến bên má. Sở trước ti không chút để ý bản thân hình tượng, cầm lấy đồng dạng bẩn hề hề toái tinh ô đi trước. Một đôi trầm tĩnh con ngươi ngẫu nhiên giật giật, biểu hiện nàng đối chung quanh cảnh giác. Nàng đi ở cao lớn cây rừng gian, trong cây cối yên tĩnh tiếng côn trùng kêu vang đều gần vô. Loại tình huống này cũng không kỳ quái, chỉ cần là đại hình hoang thú chiếm cứ nơi đều là như thế. Ngay cả trùng điểu cũng không dám ở này địa bàn chung làm càn. Đột nhiên, một đạo rất nhỏ thanh âm vang lên. Sở trước lỗ tai vừa động, ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy trên bầu trời, một đạo lục sắc võng hướng nàng chụp xuống đến. Hai cái lục sắc thân ảnh nhảy lên quá, thân thể của nàng căng thẳng, đã bị kia lục võng vây khốn. Hết chương.